6 năm về trước, anh đã có cho mình một gia đình nhỏ, một hạnh phúc lớn sau bao nhiêu năm đấu tranh đầy đau khổ. Anh những tưởng hạnh phúc đó là mãi mãi, thế nhưng giờ đây anh đã chẳng còn lại gì. Xuân Bách, đừng bao giờ lại gần tới nữa. Cô gái cổ tóc đuôi gà, mặc bộ đồng phục học sinh, gắt lên rồi quay lưng bỏ đi. Dưới sân trường nắng nhạt nhòa, lá cây khẽ xao động. Dương, nghe tớ giải thích đi. Bách chạy theo bóng lưng của cô gái, nhưng càng chạy bóng cô gái càng xa. Một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của Bách, giật ngược lại. Anh thoảng thốt quay ra đằng sau. Vẫn là Dương, lần này cô tiểu tụy trong bộ váy xám. Khóe miệng dỉ máu bấu chặt lấy tay anh. Con của em, anh hứa mà, anh sẽ tìm con về cho em, nhanh lên. Dương lay anh điên cuồng, òa khóc nức nở. Anh. Từng hạt mưa đổ xuống xung quanh hai người. Dương ngẩng đầu lên. Từng hạt mưa là từng giọt máu đỏ lòm chảy trên gương mặt cô. Chiếc váy xám cô mặc dần ướt thấm những vệt đỏ. Bách giật mình ngồi dậy trong đêm. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Đây là giấc mơ đầu tiên của Bách về Dương, vợ của mình sau khi cô mất. Kỳ lạ rằng từ sau khi vợ mất, chưa một lần nào anh mơ về cô mà nhìn được rõ khuôn mặt của cô đến vậy. Có lẽ những ngày vừa qua đã rút cạn sức lực của anh. Anh vừa ngủ thiếp đi một lát, giấc mơ vừa rồi khuấy động trong lòng anh những cảm xúc vô thực đầy xa xăm, đau đớn lẫn hạnh phúc. Bách nhìn trông trong vào đồng hồ, giờ đã điểm hơn 3 giờ sáng. Tay anh khẽ sờ vào khung ảnh vẫn được đặt ở chiếc bàn đầu giường. Ảnh của anh và vợ đang bế Nhật, lúc ấy mới được gần 1 tuổi. Ngồi trên ghế sofa, mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt vợ anh đầy hiền hậu, tay nắm chặt lấy tay anh. Trước khi vợ anh mất, anh đã hứa với cô bằng giá nào cũng nuôi nấng và bảo vệ đứa con duy nhất của hai người, mang lại cho thằng bé cuộc sống hạnh phúc. Anh cứ nhìn chân chân vào khuôn mặt của vợ trong khung ảnh, anh đã không thể mang lại cho cô cuộc sống trọn vẹn. Đến lời hứa này anh cũng không thực hiện được ư? Anh sẽ buông xuôi hay sao? Sáng ngày hôm sau, bà Mừng, mẹ của Bách, dậy sớm bởi nỗi lo lắng không sao ngủ được. Đã thấy anh đang lục tục sắp xếp gì đó ngoài phòng khách. Hóa ra Bách đang quay đi quay lại thu dọn đồ đạc vào trong một chiếc túi vải dù lớn. Con làm cái gì đấy hả? Bách chẳng nói chẳng rằng, cứ thế phăm phăm thu dọn đồ đạc. Xong xuôi khóa chiếc vest mưu tuyê của chiếc túi lại, anh mới ngẩng đầu lên nói với mẹ. Con đi đây, con phải tìm thấy thằng bé cho bằng được. Có thông tin gì mẹ áng gọi cho con, còn không thì không cần lo lắng cho con nhiều đâu. Đi đâu? Mày định đi đâu? Ở lại nhà còn xem bên công an như thế nào? Các bác bên này rồi các anh chị cũng đang đi tìm kiếm rồi, đang tìm được mấy nơi nhận tìm giúp những đứa trẻ mất tích. Bà Mừng thao thao, tay níu lấy chiếc tay cầm túi muốn ngăn con trai lại. Con quyết tâm đi rồi, con sẽ đi hỏi từng nơi một cho tới khi nào thấy được thằng bé mới thôi. Mẹ đừng cản con, để lâu hơn thành ra lành ít dữ nhiều. Bách cất giọng nói khó khăn, mắt đục ngầu nhìn ra phía cửa. Anh nắm lấy tay mẹ, khẽ rứt ra rồi lấy từ trong cạnh chiếc túi một cuốn sổ nhỏ, dùi vào tay bà. Đây là tiền tiết kiệm vợ chồng con làm lụng suốt mấy năm nay, tích cóp được. Con mang theo một quyển, còn quyển này mẹ cầm lấy. Ở nhà có chuyện gì cần dùng tới thì mẹ cứ dùng, chưa đáo hạn cũng rớt hết ra mẹ. Có tin gì mẹ cứ gọi điện cho con ngay, mẹ nhé. Nói xong Bách xách chiếc túi lên đi dần ra phía cửa. Bà Mừng vẫn gọi với theo. Mày đi ngộ nhỡ có làm sao, mẹ sống thế nào hả con? Mẹ yên tâm, con phải sống để đưa thằng bé về. Bách chẳng quay lưng lại tiến ra cửa chính căn nhà, bước ra ngoài và khẽ khép cửa lại. Bà Mừng bất lực nhìn theo bóng lưng của đứa con trai gầy gò liêu xiêu trong chiếc áo sơ mi nhàu nát bước ra phía cửa khuất dạng mà lòng đau như cắt. Bách leo lên chiếc xe số, chạy thẳng hướng công ty của mình. Anh vào văn phòng nộp đơn xin nghỉ việc. Người sếp biết chuyện của gia đình anh nên cũng không nỡ ngăn cản, chỉ nói: cậu cứ lo cho xong việc gia đình, khi nào muốn ổn quay lại cứ nói với tôi. Bách cúi đầu cảm ơn người sếp rồi quay lưng bỏ đi. Trong lòng anh dâng lên sự tê tái. Anh biết rằng con đường trở về của anh còn rất xa xôi. Cuộc sống cũ ngày nào đã bị tước đi khỏi anh mãi mãi. Anh nguyện đánh đổi tất cả những gì anh đang có để tìm thấy đứa con của mình. Anh đã tự tay cắt đứt đường trở về chỉ để nuôi một quyết tâm duy nhất là nhìn thấy cậu con trai lần nữa. Anh rút sạch tiền trong cuốn sổ tiết kiệm của anh ra. Hơn 200 triệu đồng một chút. Đây là toàn bộ số tiền anh đang có lúc này. để lại một ít tiền mặt, anh chuyển số còn lại vào thẻ đem theo. Anh mua một chiếc điện thoại đen trắng, tháo sim ở chiếc điện thoại smartphone đang dùng ra, lắp vào để đảm bảo điện thoại luôn bật mà không nhanh hết pin. Bách kiếm tấm bìa cát tông lớn và dán một tấm biển vào tấm bìa. Cần tìm con trai. Con trai tôi là Trần Minh Nhật, sinh ngày. Đầy đủ các thông tin để bất cứ ai đi qua cũng có thể nhìn rõ. Đeo ra sau lưng, anh cũng in tờ rơi treo trên xe, đi khắp các con phố của từng tỉnh để dò hỏi. Bách cứ đến tỉnh này sang tỉnh khác, hễ cứ có người gọi đến có thông tin gì là anh lái xe qua ngay. Thế nhưng không biết bao nhiêu lần hy vọng của anh bị dập tắt bởi đứa trẻ được tìm thấy không phải là con của anh. Cũng nhiều lần có những cuộc gọi tống tiền gọi đến, giả làm người giam giữ con anh, khiến anh hoảng loạn. Lòng anh khổ tâm vô cùng. Người đen cháy sạm cả đi. Ngày qua ngày anh chỉ vật vờ tìm trốn nghỉ tạm rồi lại lao đầu đi tìm con. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Người qua đường nhìn thấy hình bóng một người đàn ông ngược nắng ngược gió, đeo tấm biển sau lưng đi tìm con mà không khỏi chạy lòng xót ruột. Được một tuần kể từ ngày anh rời nhà, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ. Tay anh run run ấn nút nghe. Bách, Bách, con đang ở đâu rồi? Có tin gì không? Con cũng không rõ nữa. Đang ở đâu đó gần Thanh Hóa, vẫn không thấy gì mẹ ạ. Ừ, các chú công an vừa báo tin là nhìn thấy vài hình ảnh của cháu bé giống với Nhật. Bị hai người đàn ông bế đi, chở trên xe máy ra ngoài bệnh viện, theo hướng ngoại thành, ghi lại bởi camera hành trình hôm nó mất tích, không rõ ràng lắm. Giọng bà Mừng càng về cuối càng nghẹn cả lại. Tim Bách đang đập thình thình, nghe đến đó dường như không còn muốn đập thêm nữa. Anh run lẩy bẩy, mắt hoa cả đi. Anh cũng nghĩ đứa con anh bị bắt cóc, nhưng trong thâm tâm anh vẫn hy vọng thằng bé đi lạc rồi đang tá túc đâu đó mà thôi. Sự thật ập đến khiến anh không sao tin nổi. Hóa ra thằng bé bị bắt cóc ngay từ đầu. Giờ thì... Vậy giờ tìm ngay ra họ đi chứ. Công an họ làm việc sao rồi mẹ? Bách vội hỏi. Biển số nhìn không rõ con ạ. Vẫn phải điều tra thêm. Và lại, hôm trước mẹ với chị Khuê có đi xem bói. Người ta bảo là thằng bé lành ít dữ nhiều, giờ cũng không còn sống nữa, bị người ta hại nên làm lễ gọi hồn để về thờ. Mẹ thôi ngay đi. Bách cắt lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không đâu tự dưng thằng bé bị bắt cóc như vậy được. Con không bao giờ tin mấy lời vô căn cứ như vậy. Mẹ lo ở nhà đi tìm thằng bé đi, đừng có mà linh tinh thêm đau đầu. Bà Mừng lặng đi chẳng biết nói gì thêm. Bách tắt máy kết rụp, rồi ngồi sụp xuống vệ đường. Anh đang dừng nghỉ chân dưới một hàng cây cạnh đồng ruộng nào đó, tìm chút bóng mát. Chẳng có chủ ý mà nước mắt anh cứ lăn dài, chảy tòng tòng xuống nền đất ở dưới chân. Anh thầm chửi mình yếu đuối. Anh khuỵu xuống, nằm lan ra đất như không còn thiết tha gì nữa. Anh nằm bất động ở đó rất lâu. Vài tiếng đồng hồ, giờ anh có đứng dậy đi cũng cảm thấy vô vọng quá rồi. Vài người lo lắng dừng xe hỏi thăm anh, nhưng anh chẳng buồn trả lời, chỉ khua tay mời đi. Khi trời gần như tối xuống, bất chợt có một vật khô rất mạnh vào người anh. Anh giật mình quay đầu hé mắt nhìn, thì thấy một ông lão trông khắc khổ, đeo chiếc kính đen, mặc bộ quần áo bộ đội cũ sờn, đang khua cây gậy gỗ vào người anh. Cái gì vướng thế à? Ông lão nói. Bách lúi húi ngồi dậy nhường chỗ cho ông lão mù miệng nói. Cháu xin lỗi à? Vừa bước tới, ông lão vừa lẩm bẩm. Không phúc là họa, không họa là phúc. Đau đớn há chi nằm đây ngáng đường lão già này. Cũng coi như có duyên. Lão sẽ gieo cho anh một quẻ kinh dịch nhá. Gì cơ à? Bách không hiểu ông lão nói gì. Buồn rầu gì thì nói ra nào. Lão đứng từ xa đã thấy u ám không chịu nổi rồi. Bách ngần ngừ một chút rồi cũng quyết định chút bầu tâm sự với người đàn ông xa lạ này. Con trai cháu mất tích 2 tuần nay rồi. Cháu tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Bao nhiêu người giúp đỡ cũng không nổi. Mẹ cháu nói thằng bé mất rồi. Giờ cháu đau đớn không thể chấp nhận được. Ông lão rút từ trong chiếc túi đeo chéo ra một cái túi rút nhỏ hơn, lôi ra 3 đồng tiền có lỗ và một chiếc đĩa sứ nhỏ. Ông úp 2 đồng tiền xu vào bát rồi lắc lên trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Lắc xong, ông lão ngửa chiếc đĩa lên, sờ vào 2 đồng tiền ở trên đó. Cứ thế ông lắc khoảng 5-6 lần rồi mới trầm ngâm giải thích. Đây là 3 đồng tiền âm dương, có thể dùng để xin quẻ chỉ dẫn. Lão đem theo bên mình 20 năm nay rồi. Vâng, Quẻ nói sao ạ? Bách hỏi một câu thờ ơ, bởi vốn dĩ anh không muốn tốn thời gian vào những điều này. Thế nhưng giờ đây anh cần một lời khuyên để bấu víu vào. Ông lão khẽ cười, mở miệng dài quẻ. Những gì ông lão nói ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Bách sau này. Chương 3. Lời nhắn. Quẻ này có cái vui, có cái buồn. Cậu muốn nghe cái gì trước? Tôi cũng đang không biết nói sao. Người đàn ông kỳ lạ nói. Bác cứ nói cái vui trước đi rồi buồn. Tới giờ này đối với cháu vui buồn chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Cháu chỉ muốn biết con cháu đang ở đâu thôi. Dù nó chẳng còn trên đời này, cháu cũng phải đưa được nó về nhà. Tin tốt là thằng bé vẫn còn sống. Nhưng quẻ chỉ ra tượng ẩn phục, tức là đang bị giấu đi. Nó bị bắt bởi hai người nam. Giờ cứ theo hướng Tây, Tây Bắc mà tìm. Ở xa nhà lắm, ở một vùng hoang vu hẻo lánh cao. Tôi chỉ biết tả như thế thôi. Thật á? Bách lắp bắp. Từ trên trán anh những giọt mồ hôi đang dần chảy xuống. Tay anh run lên. Anh nhìn thấy sự trùng lập đáng ngờ trong những lời nói của ông lão với một điều anh vừa được biết cách đây không lâu. Phải đấy. Nhưng mà tin xấu là nếu không nhanh lên ý, thì tử tôn hóa quỷ, mạng chẳng giữ được nữa đâu. Nhanh nhất là 10 ngày nữa có tin, không thì phải tới gần 3 tuần nữa. Chỉ còn khoảng 1 tháng cho anh là nhiều nhất để cứu được nó thôi. Biết được cả thời gian như vậy sao? Hướng Tây Bắc rộng lớn như thế, cháu biết tìm ở đâu bây giờ? Mà tại sao họ lại giam giữ thằng bé lại cơ chứ? Tới lúc thằng bé mất tích tới giờ đã gần 2 tuần rồi, chưa có một cuộc gọi cuộc chuộc nào là thật cả. Chúng giữ thằng bé thì có ích gì chứ? Tùy cầu thôi, tôi lên quẻ thì thế như vậy. Chắc chắn chúng nó có lợi gì thì mới giữ thằng bé. Cậu không nhanh đi tìm đi là không còn kịp nữa đâu đấy. Nói xong ông lão lại khô nhẹ chiếc gậy gỗ để đi về phía trước. Bách lắp bắp đứng đằng sau, vẫn còn ngẩn ngơ trước những lời nói của ông lão. Người đàn ông mù quay đầu lại nói một câu cuối với Bách. Tìm ở chỗ càng đông người càng tốt. Vừa đánh động lại dễ tìm được quý nhân. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Chúc anh may mắn và sớm đoàn tụ với con. Vâng vâng, cảm ơn bác ạ. Bách nhìn bóng lưng của ông lão đi xa dần. Ngay trong đêm đó, sau khi Triệu Trạo ăn một bát bún cho ấm bụng, Bách quyết tâm đi xe vượt tới những tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Trong lòng dấy lên chút hy vọng, chút cố chấp cực đoan. Anh vốn dĩ không dễ bị lay động bởi những người thầy bói, bởi anh đã phải trải qua nhiều ký ức đau thương từ những lời nói của họ. Thế nhưng lần này có một lý do khác khiến anh quyết định làm theo. Đây cũng chính là lý do mà đêm nằm ở nhà, anh quyết định vứt bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng để lên đường tìm đứa con trai mình mà không ngồi chờ đợi nữa. Anh vặn ga phi thật nhanh trên con đường quốc lộ mờ tịt tăm tối. Tiếng gió rít bên tai làm anh như ù đi. Trong đầu anh lại văng vẳng giọng nói quen thuộc của người vợ mà anh yêu thương nhất. Em biết, cuộc sống của anh và con sẽ rất khó khăn. Nhưng em tin, hai bố con sẽ vượt qua được. Em có để lại một thứ ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Cũng là tâm huyết cả đời của em. Em tin thứ đó sẽ giúp anh và con vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng mà anh phải nhớ. Phải nhớ rằng khi nào anh cảm thấy như sắp cục ngã hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa, anh hãy mở nó ra nhé. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Ánh mắt của Dương lúc đấy đẫm lệ, nhìn anh chân chân. Đôi tay gầy khẽ quờ quạng đặt lên bàn tay anh. Hơi thở của cô thều thào. Mặt nạ dưỡng khí đặt nhẹ trên cổ. Cô đã tháo hẳn mặt nạ oxy ra để nói với anh những lời khó nhọc đó.

tiếng xe vang lên ken két giữa đêm khuya tĩnh lặng. Mê man suy nghĩ về bài thơ và những ký ức cũ khiến anh sao lãng, không để ý đường đi. Suýt nữa, anh đâm phải thứ gì đó rồi. Sao đêm lại có thứ gì nhảy bổ ra giữa đường như thế này cơ chứ? Mất vài giây định thần lại, anh mới run run hé mắt nhìn. Chiếc đèn pha dọi thẳng về phía trước, soi rõ một bóng người phụ nữ tóc ngắn, mặc bộ quần áo vải nông dân nhàu nát, chiếc quần dính bê bết thứ gì đó màu nâu nâu, đội chiếc nón sùm sụp đang đứng cách xe anh tầm vài mét. Gì đấy hả? Cướp à? Tôi không có gì để cướp đâu. Anh thét lên tức giận. Người phụ nữ vẫn giấu mặt dưới chiếc nón, nhẹ nhàng giơ tay thẳng về phía trước, chỉ ra phía sau lưng anh. Anh quay đầu nhìn lại con đường vắng lặng. Anh nhận ra phía sau anh có một tấm biển khá lớn, nằm ngược lại hướng anh đang đi. Tấm biển xanh lớn ghi Sơn La, Điện Biên, 80 km. Tấm biển nằm ở đầu một ngã rẽ. Anh giật mình nhận ra anh đã đi ra quá giao lộ gần rẽ. Hóa ra là vậy. Anh tính quay lại cảm ơn người phụ nữ bí ẩn kia. Chắc cô ấy biết anh đi nhầm đường. Thế nhưng khi anh ngoảnh lại thì phía trước chỉ là một khoảng không hun hút. Thi thoảng có vài chiếc xe tải, xe khách phóng qua vun vút. Đường bụi mù. Phía bên phải anh là một cánh đồng rộng lớn. Xa xa có vài ngôi mộ nằm im lìm. Người phụ nữ kia biến mất không một chút dấu vết gì. Anh nổi gai ốc đầy người. Trong vòng có vài giây như thế, cô ta có thể đi đâu được? Rõ ràng đó không phải là người thường. Bộ dạng cô ta, thứ dính trên quần áo cô ấy, hay là máu? Tay anh run lẩy bẩy, phóng xe đi tiếp, cố gắng đi thật nhanh, tìm đoạn rẽ để quay đầu lại đúng hướng. Đã vài lần anh được nghe kể chuyện về việc gặp ma đêm trên đường quốc lộ. Lần này chính bản thân anh được mục sở thị. May mắn rằng vong ma nữ đó có ý tốt, nếu không anh đã toi đời trước khi làm thêm được việc gì khác. Anh tiếp tục dong xe trên con đường tiến về các tỉnh Tây Bắc. Anh không biết điều gì đang đón chờ mình tiếp theo. Chương 4. Tạp nhân. 7 giờ sáng hôm sau, Bách đã lái xe vào địa phận của tỉnh Sơn La. Người anh rệu rã và vô cùng mệt mỏi. Từ trước tới giờ anh luôn là một con người chăm chỉ, cần mẫn, chịu khó. Thế nhưng việc tìm kiếm lang thang nhiều ngày đã rút cạn sức lực của anh. Bách không muốn dùng nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nghĩ đến đứa con bé nhỏ, ốm yếu đang bị giam nhốt ở nơi nào đó. Anh lại gắng gượng lên đường. Đến được gần đích, trong lòng Bách nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng rất nhanh chóng, sự hoang mang trở về bao trùm tâm trí của anh. Bây giờ anh cần phải làm gì đây? Bách tấp vào một quán ăn sáng bình dân ở ngoại ô tỉnh Sơn La. Anh vào ăn lấy sức và tiện thể hỏi han luôn. Ăn xong một bát phở tái chín, Bách hỏi bà chủ quán về những địa điểm của tỉnh Sơn La. Anh dự định sẽ đi từng tỉnh một, tìm từng ngóc ngách có thể mới thôi. Nơi đông đúc nhất á? Tỉnh này nhiều dân tộc anh em lắm. Đông nhất chỉ có trên thành phố thôi, chứ dân ngoại ô như chúng tôi quanh đây hẻo lánh lắm chú ạ. À, mà chú đi tìm con sao? Bà chủ quán đáp lại lời hỏi han của Bách, ánh mắt chứa đầy sự thương cảm. Chắc bà nhìn thấy tấm biển anh dựng cạnh chiếc xe máy. Vâng, cháu đang đi tìm thằng bé, nó bị bắt cóc ạ. Bách khó nhọc thốt ra từng lời, nỗi đau như đang bị khứa sâu sau từng chữ thốt ra. Anh gật đầu cảm ơn bà chủ quán, rồi tiếp tục đeo tấm bảng lên đường. Người chủ quán nhìn theo nói với: chúc chú chóng tìm được thằng bé. Bách lên xe tìm đường, đi vào trong thành phố. Điện thoại của anh rung lên liên tục. Mấy hôm trước, dăm ba tiếng mới có một cuộc gọi thông báo tin tức ở đâu đó. Còn bây giờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên rất nhiều. Hình như người nhà nhà anh đã đăng lên mạng xã hội tìm kiếm, bất chấp lời dặn dò của công an là kiên nhẫn chờ đợi, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Bách cố gắng nghe nhiều cuộc gọi nhất có thể. Ngoài những cuộc gọi động viên vô thưởng vô phạt, những thông tin phỏng đoán còn có cả những cuộc điện thoại quấy rối, mạo danh khiến anh vô cùng mệt mỏi. Thành phố Sơn La hiện lên trước tầm mắt của anh. Con đường heo hút bụi bặm biến mất, thay vào đó là những con đường bê tông sạch sẽ rộng lớn. Người qua kẻ lại đông đúc hơn rất nhiều. Lời chỉ dẫn chỉ có vỏn vẹn như vậy. Anh phải tìm con ở những nơi đông đúc nhất mới có cơ hội. Bài thơ vợ anh để lại, anh vẫn cất gọn trong ví, dù anh không hiểu được mấy.

lớn đâu chỉ là nhầm lẫn. Nhưng người đàn ông đó bảo thằng bé mặc áo màu xanh lá cây. Đôi chân anh nặng xuống như chì, không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Sâu trong thâm tâm, anh sợ. Anh sợ mọi sự hy vọng của mình sụp đổ. Sợ rằng không bao giờ có thể nhìn thấy đứa con trai của mình vui cười nữa. Anh sợ đối diện với sự thật, rằng trò chơi lần theo dấu vết mấy ngày nay của anh chỉ là ảo mộng. Đấu tranh tư tưởng mãi, đến khi trời sáng bảnh, Bách mới quyết định vệ sinh cá nhân, thay quần áo và dắt xe rời khỏi nhà nghỉ. Anh sẽ tự mình đi kiểm chứng trước rồi mới báo về cho gia đình sau. Anh không phải dân địa phương ở đây nên không dành về đường. Để tìm tới địa chỉ mà người đàn ông kia nói, anh phải vừa đi vừa hỏi. Khi gần tới được chiếc hồ cần tới, anh đã thấy ở xa xa có một đám đông đang đứng lố nhố ở mép đường quốc lộ. Đã gần giữa trưa nhưng sương mây vẫn phủ tà tà mặt đường. Anh dựng và khoái xe ở bãi đất trống cạnh hồ. Ở phía trong có những người dân hiếu kỳ đứng xem. Công an giải tấm bạt phía trên bờ, còn một vài người đang đi thuyền ra giữa hồ, kéo theo một cái gì đó dưới mặt nước. Cổ họng anh nghẹn ứ lại. Sau vài đợt sóng nhấp nhô, anh nhìn thấy mái đầu đen đen và chiếc áo xanh nho nhỏ của tử thi đó. Hình như chính là thằng bé rồi. Anh run lẩy bẩy tay chân, gạt mạnh đám đông ở trước mặt ra để chạy xuống gần hồ. Chiếc thuyền dần dần cập bến. Những người trên bờ đeo găng tay hỗ trợ những người kéo xác để đem thi thể lên. Khi họ còn chưa kịp tháo dây, Bác đã từ đâu lao thẳng xuống ven hồ ngập nước. Nhật! Nhật! Bác gọi tên con trong tiếng vỡ òa. Đã hơn 10 ngày rồi anh mới gặp lại được thằng bé. Nhưng giờ nó không còn là đứa con trai ngoan ngoãn lanh lợi của anh nữa, mà chỉ là một cái xác không hồn. Bằng tay không, anh nắm lấy chiếc áo của thi thể kéo ngược lên trên, muốn ôm thằng bé vào lòng. Anh nắm lấy cánh tay đã cứng đờ của thi thể đó đưa lại gần với mình. Lực kéo quá mạnh của anh khiến cho cánh tay của thi thể đó rời ra. Từ khắp xung quanh vang lên những tiếng kêu khe khẽ ghê tởm của những người chứng kiến. Bách chứng lại một giây vì bất ngờ. Anh lảo đảo buông cánh tay ra, khiến nó rơi tõm xuống mặt nước. Thi thể đã được lật ngửa lên, trên khuôn mặt của cậu bé sưng phồng lên, tím tái biến dạng, khó có thể nhận ra. Chiếc áo cũ nát bọc lấy thi thể đã không còn nhìn rõ hình dáng ngoài màu sắc. Bên dưới là chiếc quần bò. Đúng là hôm đó thằng bé có mặc chiếc quần bò cộc ngắn cũn cỡn được mẹ mua cho ngày xưa. Bách gào khóc khi chứng kiến cảnh đó và phải chấp nhận sự thật. Anh cứ níu lấy thi thể về phía người mình. Những người dân xung quanh phải đỡ anh lên bờ. Bách quằn mình trên bờ ao, gào khóc gọi tên con. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã thật sự chấm dứt ở đây rồi, sẽ không còn hy vọng gì nữa. Người dân đã khéo léo đưa được thi thể lên bờ và đặt lên tấm bạt, tính bọc lại rồi đưa đi. Sau khi xử lý tử thi và khám nghiệm, Bách sẽ được ký biên bản nhận dạng. Trong lúc đang đau khổ, bất chợt một câu thơ xẹt ngang trí óc anh. Thấy ao nước đọng đừng lo lắng nhiều. Anh giật mình. Lại một lần nữa, Bách ngồi dậy khỏi vị trí, chạy lại chỗ nơi tấm bạt, nơi những người dân đang lúi húi sắp xếp. Anh hất tung tay của những người dân đó ra, gỡ tấm bạt phủ lên thi thể. Tay Bách run run sờ vào chiếc quần bò rúm gió của cái xác, ngửa mặt trong của cặp quần trước ra. Không có, không có tên của vợ anh thêu phía trong cặp quần của thằng bé. Anh nhớ rằng hôm đó anh vớ trong tủ quần áo thằng bé chiếc quần cũ vợ anh mua mà thằng bé rất thích cho nó mặc đi viện. Ngày xưa có lần chiếc cúc quần này bị đứt, vợ anh đã ngồi khâu lại cho thằng bé, tiện tay thêu một chữ D nhỏ phía trong cặp quần của con. Từ hồi vợ mất, anh không có thời gian sắm sửa quần áo cho con. Nó chỉ mặc đồ cũ, giờ đã chật hết rồi. Anh thấy có lỗi với con. Anh nhìn ngắm kỹ lại chiếc quần của xác chết, có vẻ không giống như chiếc quần con anh mặc trước khi bị bắt cóc. Anh ngồi phịch xuống đất, lắc đầu rồi cười lên như rồ dại. Chiến sĩ công an xuống khám nghiệm hiện trường cúi xuống nói với anh. Anh à, biết là đau đớn, nhưng anh cứ theo chúng tôi về trung tâm xem đã. Bách xua tay. Không cần đâu, đứa trẻ này không phải là con tôi. Cái gì cơ? Tôi tưởng là anh cứ đi theo chúng tôi để lấy kết quả xét nghiệm ADN. Anh là bố của đứa bé đúng không? Chúng tôi cần mẫu vật. Bách run run đứng dậy, quay lưng bước đi khó khăn, tay vẫn xua nhẹ. Không cần, đừng mất thời gian với tôi. Các anh phát thông báo cho người nhà đứa trẻ đến nhận đi.

đi cùng anh ta còn có một người đàn ông gầy guộc với hàng lông mày rậm. Anh có cần giúp đỡ gì không? Người đàn ông ấy hỏi. À, tôi đi tìm con nửa tháng nay rồi, không có thông tin gì cả. Nếu anh có nhìn thấy... Bách lắp bắp. Thằng bé không ở đây, nhưng ở rất gần thôi. Người đàn ông nói. Bách ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Anh đâu biết rằng mình sắp dấn thân vào những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện mang ngắn kinh dị có tựa đề Nhục Hồng Ngài, chuyện của tác giả Trịnh Thục Linh, được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập 2 của câu chuyện ma kinh dị hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.